Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 89, nếu tôi nói vì tìm cô. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cô đã về nhà, Bắc Minh Dạ sẽ không hiện tại khiến cho cô đi Đế Uyển gặp anh chứ? Buổi sáng hôm nay tỉnh lại liền không có thấy anh. Tất cả mọi người đi rồi. Đem một mình Danh Khả vứt ở trong bệnh viện, giống như kẻ đáng thương bị vứt bỏ. Trong lòng Danh Khả kỳ thật từng có một chút oán niệm. Bất quá về sau ngẫm lại anh đi cũng được, ít nhất cô có thể làm việc chính mình muốn làm, về nhà, cùng người nhà cùng nhau. Nhưng hiện tại anh lại gọi điện thoại tới đây. Cô thật sự không nghĩ muốn tiếp, bởi vì cô rất rõ ràng, tiếp cú điện thoại này nói không chừng làm cho cô cực kỳ khó xử. Nghe thấy tiếng chuông từng tiếng một vang lên. Cô do dự dự không nghĩ muốn tiếp, nhưng lại không dám thật sự không để ý tới anh, cho đến cuối cùng thời điểm cô rốt cục nổi lên dũng khí nghe điện thoại. Tiếng chuông đã ngừng, cô có phần chợt ngẩn ra, nhìn trên màn hình kia biểu hiện điện thoại chưa nghe, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua tại trên màn hình, một mực do dự rốt cục muốn điện trả lời cho anh hay không. Nếu cô không điện trở về, quay đầu lại không biết Bắc Minh Dạ sẽ tức thành cái dạng gì. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình ngẩn người. Một mực xoắn suýt, mãi đến màn hình tối sầm biến thành một mảnh tối đen cô mới hít sâu một hơi. Đang muốn gọi cho Bắc Minh Dạ, không nghĩ tới cái dãy số kia lại gọi tới. Tính nhẫn nại của anh thật đúng là không gì sánh kịp. Ít nhất so với cô tốt nhiều lắm, vội vã tìm cô như vậy nhất định là có chuyện trọng yếu. Mặc dù cô không muốn thừa nhận những cái gọi là việc trọng yếu này, hơn phân nửa là vì muốn thân thể của cô, dù cho không muốn cô vẫn lại là nghe, đem di động đến gần bên tai, nhẹ nhàng hô, "Uy, tôi ngừng trong gara tiểu khu các ngươi, lập tức đến ngay, 5 phút đồng hồ không đến tôi đi lên tìm cô." Thành âm Bắc Minh Dạ nghe qua thấp thấp trầm trầm, nói xong lời này liền bốp, một tiếng đem điện thoại tắt, Danh Khả có phần chợt ngẩn ra, hoàn toàn trở về tinh thần, màn hình điện thoại di động lại dần dần tối sầm xuống. Tại trước hoàn toàn đen, ngón tay dài cô nhanh chóng liền quẹt, đem ghi chép trò chuyện lật truyền, thấy cái số điện thoại này là 1 phút đồng hồ trước gọi tới. Lại nhìn thời gian điện thoại di động, 7:50, người đàn ông này tuyệt đối nói được làm được. Nếu bị ba biết cô ở bên ngoài còn có nhiều chuyện thế này, ông nhất định sẽ tức điên. Nghĩ vậy cái, trong lòng nhất thời khẩn trương lên, vội vàng lục ra một bộ quần áo trong tủ quần áo. Trực tiếp đem quần áo chụp vào, cầm điện thoại liền chạy ra khỏi cửa phòng. Thời điểm ra ngoài thấy Vinh Phù ở trong đại sảnh thu dọn. Cô bỏ lại một câu, ra ngoài tìm người bạn. Liền cũng không quay đầu lại kéo cửa chính ra chạy đi ra ngoài. Thời điểm Danh San từ phòng ra ngoài liền thấy cô vội vàng rời khỏi. Cô ta cau cái mũi, trừng mắt nhìn bóng lưng cô vài lần, bất quá trong lòng cũng có chút rất nghi hoặc, nhìn Vinh Phù một cái. Cô ta hỏi, cô đi làm cái gì? Ở chung nhiều năm như vậy, tựa hồ chưa từng thấy cô lo lắng như vậy. Cái nữ nhân dối trá này không phải vẫn đều đã lịch sự. Giả dạng làm một bộ thục nữ sao? Chạy trốn gấp như vậy. Tắm qua ngay cả tóc đều không có chải chuốt vội vã muốn đi gặp người nào. Vinh Phù nhún vai tùy ý bỏ câu. Không biết, liền lại tiếp tục lau bàn đi. Danh San thấy cửa phòng cô còn mở. Chần chờ, rốt cục vẫn lại là hướng trong phòng cô đi tới. Hôm nay cư nhiên mang theo thứ tốt trở về, cũng không biết chính mình âm thầm cất giấu cái gì, cô ta là không dám ở lúc ở ba ở nhà sằng bậy. Bất quá trong lòng vẫn lại là có vài phần tò mò. Lấy lễ phục xinh đẹp như vậy trở về, cô rốt cuộc đi qua địa phương nào? Danh Khả ra cửa vào thang máy, trực tiếp giữ đến tầng 1, trong lòng thật sự có vài phần lo lắng nhưng lại giống làm trộm. Sợ bị người nhìn đến cô cùng với Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ người này mặc dù bình thường không thích trên tạp chí, nhưng khí chất xuất chúng như thế khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Thang máy vừa mở ra cô liền vội vã từ bên trong chạy ra. 5 phút đồng hồ, vừa thấy điện thoại di động. 7 giờ 53 phút, chỉ còn 1 phút đồng hồ. Thang máy chậm như vậy thực không phải cô có thể khống chế. Cô lại không tìm được Bắc Minh Dạ tên kia thật sự trực tiếp đi lên tiến vào nhà cô thì làm sao bây giờ? Nhưng vận khí cô không tệ. Dương mắt vừa thấy rất nhanh có thể tại rất nhiều trong xe phổ thông tìm được một chiếc xe phô trương của Bắc Minh Dạ. Xem xét bốn bề vắng lặng, cô lập tức chạy tới, giống như làm kẻ trộm tới cạnh cửa xe, vẫn còn nhìn mọi nơi một phen thấy không ai mới dám mở cửa xe chui đi vào. Sau đó nhanh chóng đóng cửa xe lại, Bắc Minh Dạ ngồi ở phía sau, đang ở này nọ cứng nhắc nhìn, thấy cô tiến vào nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái. Vẫn chuyên tâm nhìn tư liệu trên màn hình như cũ. Danh Khả cũng không dám nói lời nào, chỉ là im lặng ngồi ở một bên, từ nhận được điện thoại của anh đến xem anh, đầu còn không có hoàn toàn trấn tĩnh, thật không rõ anh tới đây làm cái gì, cô không nhớ rõ phụ cận nơi này có cái xí nghiệp lớn gì nổi danh. Cần anh tự mình tới đây nói chuyện làm ăn như vậy. Nhưng nếu nói anh tới nơi này chỉ là vì tìm cô. Cô lại tự biết chính mình không có giá trị con người cao như vậy. Kia anh rốt cuộc tới đây làm cái gì? Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Bắc Minh Dạ mới đem phân tư liệu thật dài xem xong. Máy tính bị anh thu vào, anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, thấy một đầu tóc dài cô vẫn lại là ướt sũng rơi vào trên áo sơ mi. Làm ẩm ướt một mảnh. Theo góc độ anh nhìn xuống như vậy cư nhiên có thể nhìn ra một chút đường cong của cô. Chỉ là liếc mắt một cái, hai mắt lập tức lại tiếp xuống. Ánh mắt như vậy Danh Khả quá rõ ràng. Cô rụt rụt thân thể, theo bản năng hướng phía sau thối lui vài phần. Ngẩng đầu nhìn anh, trong giọng nói khó nén kinh ngạc. Tiên sinh tới nơi này làm cái gì? Nếu tôi nói tới tìm cô... Cô tin sao, ngón tay dài anh rơi vào cạnh cửa sổ nhẹ nhàng gõ. Danh Khả cũng biết người đàn ông này nghiện thuốc lá, nhưng cô thật sự không muốn để cho anh đốt thuốc ở trong này. Nếu như chính mình bị hun đến toàn thân mùi khói trở về. Ba ba người được nhất định sẽ tìm cô hỏi rõ ràng. Cô không thể nói dối, nhưng chuyện cô cùng Bắc Minh Dạ là tuyệt đối không thể để cho ba cô biết đến. Suy nghĩ cái gì, thanh âm Bắc Minh Dạ lại bỗng nhiên vang lên, cô sợ tới mức nhất thời thần trở về, mới nhớ tới lời anh nói vừa rồi. Cô lắc lắc đầu, theo bản năng trả lời, không tin, môi mỏng Bắc Minh Dạ rốt cục cong, nhợt nhạt cười cười, thanh âm kia nhàn nhạt nghe không ra là vui hay giận. Còn có chút tự mình hiểu lấy như vậy, Danh Khả không nói lời nào, chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên. Nếu không phải tìm đến cô, hiện tại kêu cô xuống muốn làm cái gì, càng làm cho cô kinh ngạc là anh cư nhiên biết nhà cô ở trong này. Chẳng lẽ anh tìm người điều tra cô, mặc dù Bắc Minh Dạ nhìn ra nghi vấn đáy mắt cô nhưng không định giải tỏa nghi vấn cho cô. Ánh mắt chợt xuống trên mặt cô lần thứ hai, hướng trước ngực cô nhìn lại, Danh Khả theo tầm mắt của anh nhìn xuống dưới, nhất thời lại buộc chặt cái gì. Xoay người, đối với anh, tiên sinh bảo tôi xuống rốt cuộc có chuyện gì? Tôi còn muốn trở về đi xem sách, cách chương.